Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 87, kinh sợ rung động. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy, trên núi bích họa ngoại trừ cái kia chủ thể chi long trở ra, còn nhiều hơn khác bích họa, phi thường nổi bật. Nếu như chẳng qua là nhiều hơn khác bích họa, cái này cũng không thể để cho chúng ta giật mình. Chân chính để cho chúng ta ngạc nhiên là, này bích họa chúng ta rất quen thuộc, bởi vì chúng ta gặp qua loại hình giống nhau bích họa. Trên bích họa bức họa là nhân mang cái kia kỳ dị người đeo mặt nạ. Trên mặt nạ biểu tình đã từng còn đưa tới quá ta đoán. Có phải hay không là cùng Tiếu Thừa Càn bọn họ cái tổ chức kia có liên quan? Sau đó Tiếu Thừa Càn cũng tìm được ta. Nói cái này Long Mộ có thể là hắn tổ tiên mộ. Để cho ta cái suy đoán này lại sâu hơn một phen. Cho tới sau này, Như Tiết nói cho ta biết, đây là Long Mộ, ta mới bỏ đi cái này nghi ngờ. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này bích họa, ta lại nổi lên như vậy phỏng đoán. Tại sao những thứ này mang người đeo mặt nạ sẽ xuất hiện ở trên vách núi điêu khắc trong? Thật chẳng lẽ là có liên lạc sao? Ta vừa đi vừa nhìn, lại phát hiện này bích họa căn bản không có nội dung cụ thể. Những thứ kia mang mặt nạ giống như là đang làm một cái nghi thức. Toàn bộ đều hướng long thân ảnh quỳ lại. Phi thường đơn thuần buồn chán. Ta nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Dứt khoát cũng sẽ không nhìn. Tiếp tục hướng đỉnh núi leo. Chưa tới 100 mét sau này, trên bích họa lại xuất hiện biến hóa. Đồng dạng là đơn độc nội dung. Biểu đạt nhưng là những thứ này mặt nạ người thề chết theo long tâm tình. Bởi vì trên bích họa biểu đạt một màn, chính là phía trước là núi đao biển lửa. Bọn họ như cũ đi theo, dù là khó giữ được tánh mạng cũng đi theo quyết tâm. Những người này rốt cuộc là người nào à? Ta phát hiện càng ngày càng nhiều mê đoàn bày ở trước mặt của ta. Ta cho là tiếp tục leo lên phía trên, chưa tới 100 mét lại sẽ xuất hiện tân nội dung. Nhưng là không có, chúng ta đi lên rồi không biết bao nhiêu nấc thang. Như vậy còn quấn sợ là có 5, 600 mét đi, kia bích họa lại cũng không xuất hiện qua bất kỳ biến hóa nào. Cho đến chúng ta tiến vào kia mây mù càng dày đặc mây mù khu. Lần này, bích họa rốt cuộc có biến hóa. Những thứ kia mặt nạ người không thấy, xuất hiện ở trước mắt lại là một ít rất lớn đường cong. Lung tung căn bản không nhìn ra là cái gì. Cho đến đã xong này 200 mét khoảng cách, chúng ta mới từ trên cao đi xuống nhìn xuống thấy rõ ràng. Nguyên lai những tuyến điều này tạo thành là một cái rắn hổ mang hình ảnh. Nó hướng về phía long quỳ lại. Chuyện này, đây là biểu diễn thứ nhất đại yêu chi hồn. Quả nhiên, là có liên lạc. Ta bản năng hướng lên trên nhìn, lại phát hiện càng hướng lên trên nhìn, kia mây mù càng dày đặc, phảng phất có một loại lên trời cảm thụ. Cũng căn bản không thấy rõ phía trên rốt cuộc là có cái gì đó. Đến trời cao, không khí có chút mỏng manh. Ta không nhịn được đang nghĩ, cộng thêm bản thân địa hình, đỉnh núi này rốt cuộc có bao nhiêu cao độ cao so với mặt biển à? Nếu như lại không hạn chế đi lên dọc theo, sợ là chúng ta như vậy, căn bản không bước lên được. Bởi vì đầu tiên là phải đối mặt thiếu dưỡng hành hạ. Tu giả dù sao cũng là nhân a. Nhưng ta lo lắng là dư thừa. Chúng ta rất mệt mỏi đi lên leo. Phát hiện mỗi 200 thước sẽ có một cái đại yêu điêu khác. Ta theo thứ tự nhìn thấy nhị lười quy, non hồ ly. Đến cuối cùng, ta nhìn thấy lại là ngốc hổ. Rốt cuộc, chúng ta cũng đến nấc thang cuối. Rốt cuộc nhìn thấy long đầu toàn cảnh. Không có gì tốt hoài nghi. Đây không phải là cổ đại truyền chung trong long sao? Mã kiểm, sừng hươu, ngũ trảo chi long. Ta muốn quá, ta không nên kích động. Nhưng là dù sao long là ta Hoa Hạ đồ đằng. Chúng ta cũng tự xưng là long truyền nhân. Bây giờ gặp được nó, có thể không kích động sao? Nhưng là kích động đi qua, ta vẫn không quên theo thói quen hướng phía trên nhìn. Lúc này, mây mù cũng đã không thể chống lại hình vuông thành che đậy. Bởi vì chúng ta đã đi đến điểm kết thúc, mà điểm cuối lại là một cái hướng ra phía ngoài dọc theo sân thượng. Sân thượng là hình dáng gì? chúng ta căn bản không thấy rõ, bởi vì giống như một đóa to lớn bóng mờ, lồng chùm lên trên đầu chúng ta. Sợ rằng chỉ có đứng trên không được, mới có thể rõ ràng nhìn thấy bình đài này diện mạo như trước. Vân Thâm bất chi sử, lúc này chúng ta đã quên mất, chúng ta là ở vào hơn 1000 mét trời cao rồi. Chung quanh mây mù cho chúng ta ảo giác, chúng ta cơ hồ là xông lên, bởi vì rất dài leo lên, đã sớm để cho chúng ta thể xác và tinh thần mệt mỏi đến một cái cực điểm. Rốt cuộc thấy được cuối, cái loại này hưng phấn tâm tình, căn bản không phải văn tự có thể nói nên lời. Leo lên sân thượng, chúng ta mới giật mình phát nơi này hiện căn bản không có vật gì. Toàn bộ hình dáng lại cũng biết rồi. Rõ ràng chính là một cái long chảo. Hình dáng rất kỳ dị. Chỉ có như vậy sao? Trong truyền thuyết long mộ ở nơi nào? Chúng ta đánh giá chung quanh. Chỉ có Ngô lão quỷ bình chân như vậy. Ta trợn mắt nhìn Ngô lão quỷ. Lập tức muốn cho nó nói ra là chuyện gì xảy ra. Ngô lão quỷ bị dọa đến rụt cổ lại. Vừa định nói. Nhưng không nghĩ một trận gió đi ra. Thổi tan một ít quay quanh ở phía trước mây mù. Chúng ta trước mắt lại xuất hiện một cái bao phủ ở trong mây mù đường mòn. Cái gì? Đây chính là chúng ta mỗi một người ý tưởng. Ở chúng ta tâm lý. Ngọn núi này căn bản cũng không có thể gọi sơn. Kêu cái cây cột còn tạm được. Chúng ta cũng bản năng cho là. Long mộ liền xây dựng ở trên đỉnh núi. Mà đỉnh núi chắc là một cái không lớn bình sơn đỉnh. Nghĩ như thế nào? Cũng không thể nghĩ đến. Nơi này lại ẩn tàng một cái bao phủ ở trong mây mù đường mòn. Ta vậy cũng thương không gian khái niệm. Căn bản chắp vá không ra đây là một cái dạng gì địa hình. Trên thế giới này có như thế kỳ quái sao? Chẳng lẽ nó là có ô dù hình? Cái này cũng quá vớ vẩn chứ. Hoặc là một cái quốc hình sơn. Ý nghĩ như vậy, để cho ta trợn mắt hốc mồm. Căn bản chính mình liền khó mà tiếp nhận. Cho nên chậm chạp không dám bước lên này con đường mòn. Ngô lão quỷ thở dài một cái. Đạp đi qua đi, sẽ có thần kỳ biến hóa. Năm đó huynh đệ chúng ta năm cái cũng là sợ ngây người. Nhưng là thế gian này thần diệu sự tình. Khởi là chúng ta có thể hiểu hết. Thừa tâm ca năng lực tiếp nhận so với ta mạnh hơn một chút. Hắn nói với ta đến. Thừa nhất, ngươi chẳng lẽ quên quỷ thị sơn môn tồn tại. Như vậy tồn tại đều sẽ có. Cái này tính là cái gì? Sư phụ đã từng nói. Thời gian là vũ, không gian là trụ. Sau đó bọn họ hợp thành vũ trụ. Thời gian và không gian mê để nếu có thể giải khai. Không cũng chính là nhìn thấu vũ trụ. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đi đi qua đi. Ta gật đầu. Nếu thượng cổ đại năng có thể tại không gian chung làm ra một cái chứa tu giả chi hồn sơn môn. Như vậy yêu tu đỉnh phong đại năng. Có thể có như vậy một cái mộ cũng không kỳ quái. Cho nên, ta hít sâu một hơi. Lấy hết dũng khí bước lên này con đường mòn. Cũng còn khá. Cũng chỉ là một cái chỉ cho một người thông qua đường mòn. Chúng ta hình ưu thế vẫn là tồn tại. Ta nghĩ như vậy. Nghĩ hết lượng làm cho mình trở nên dễ dàng hơn. Có thể lại sao có thể dễ dàng. Bởi vì, vừa bước lên này con đường mòn. Ta liền phát giác tự có trong nháy mắt cảm giác không chân thật. Đúng chính là cảm giác không chân thật thấy. Nơi này chẳng lẽ là một cái huyễn trận sao? Ta chỉ có thể suy đoán như vậy. Nhưng coi như là huyễn trận. Ta cũng chỉ có kiên trì đến cùng đi về phía trước. Trong nháy mắt đó cảm giác không chân thật, để cho ta một lần hoài nghi mình có phải hay không là trong nháy mắt lấy linh thể phương thức tồn. Tại, dù sao năm đó cái kia quá sơn môn, là lấy linh thể hình thức đi vào. Nhưng là ta sờ một cái chính mình, có nhiệt độ, thịt mềm mại độ cũng tồn tại. Ta xác thịt là xác thực tồn tại a. Ta muốn quay đầu cho thừa tâm ca nói một câu. Cũng chỉ là muốn biểu đạt một nội tâm của hạ cảm khái. Nhưng không nghĩ ta còn chưa kịp quay đầu đâu rồi. Ngô lão quỷ liền lớn tiếng hướng ta hô đến. Thừa nhất, đừng quay đầu. Ngàn vạn lần chớ quay đầu. Tại sao không thể quay đầu? Ta chau mày. Cộng thêm trong tính tình vốn là có bẻ thói hư tật xấu. đúng là vẫn còn không để ý Ngô lão quỷ khuyên can. Chợt quay đầu nhìn lại, chẳng qua là quay đầu nhìn lại, ta thiếu chút nữa té ngã. Bởi vì này một lần ta là thiên chân vạn sắc hù dọa. Thừa Tâm ca vội vàng đỡ ta, nói đến, thế nào, đồng thời cũng quay đầu nhìn lại. Vào lúc này, hắn cũng hù dọa, nhưng chúng ta lẫn nhau đỡ. Rốt cuộc không có từ điều này thần bí trên đường mòn té xuống. Ngô lão quỷ thở dài đến, gọi các ngươi đừng xem, các ngươi càng muốn nhìn. Lần này hù dọa chứ, còn nữa, khác từ nơi này con đường mòn thượng té xuống đi à. Ngã đi nơi nào, đến thời điểm cũng không ai biết. Nhưng là, chúng ta kia có tâm tình cùng Ngô lão quỷ nói chuyện. Bởi vì chúng ta thật thuộc về kinh sợ trong rung động. Chúng ta nhìn thấy gì? Thấy được tự chúng ta. Đứng ở đường mòn lối vào. Nhân còn có so với nhìn thấy mình càng kinh hãi sự tình sao? Coi như tu giả cũng không thể ngoại lệ. Huống chi hay là ở chúng ta chắc chắn. Chúng ta không phải là linh thể dưới trạng thái. Không người có thể giải thích cho chúng ta cái gì. Coi như tới qua một lần Ngô lão quỷ cũng không thể giải thích. Kính giống chứ. Đạo gia trong hoàn cảnh cảnh giới tối cao. Đó chính là kính tượng. Chiết xạ ra một cái thế giới chân thật. Cũng bao gồm trong thế giới nhân toàn bộ chân thực khúc xạ mà ra. Ta lẩm bẩm nói đến. Vốn là ta là không thể nào biết loại này cao thâm thuật pháp. Kia sợ rằng chỉ có thể là tồn tại ở trong truyền thuyết thần tiên thủ đoạn. Có thể là rất nhiều đạo gia cổ tịch tuy nhiên cũng có ghi lại. Nói là huyễn cảnh đến chỗ cao thâm. Cùng thế giới chân thật vô biệt phân biệt. Kia chính là một cái thế giới trong gương. Chẳng lẽ, chúng ta là đến kính chung thế giới? Nhưng là Như Tuyết lại lắc đầu. Nàng nói đến, không phải là huyễn cảnh tới. Không phải là huyễn cảnh. Vậy còn có thể là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.